Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 97 câu chuyện Chàng Rể Cực Phẩm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Nhà họ Thượng quan không phải hiền lành gì. Nếu Lâm Ẩn không có thiệp mời, thì quản gia Tống chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lâm Ẩn đâu. Tôi không có thiệp mời, Lâm Ẩn nhẹ giọng nói. Không có. Quản gia Tống cười gằn, ông ta lạnh lùng nói. Vậy nghĩa là đến gây chuyện đúng không? Cậu nghĩ nhà thượng quan tôi dễ bắt nạt như vậy ư? Nhà họ thượng quan không dễ bắt nạt sao? Trong đáy mắt Lâm Ẩn xuất hiện vẻ khinh thường, anh bình tĩnh nói. Bảo thượng quan Thu ra đây gặp tôi. Quản gia Tống nhìn Lâm Ẩn với vẻ tức giận, ông ta lạnh lùng nói. Thật sự dám đến nhà thượng quan tôi để gây chuyện, đúng là to gan bằng trời. Người đâu, đánh chết cậu ta cho tôi, sau đó thì kéo ra sân sau cho chó ăn. Quản gia Tống phất tay, mười mấy bảo vệ cường tráng xông lên bao vây Lâm Ẩn. Thằng nhóc này thật can đảm, ngay cả nhà họ thượng quan cũng dám động vào. Ôi, can đảm thì có ích gì, cậu ta chết chắc rồi. Những người đến dự đám cưới bước sang một bên, bọn họ nhìn Lâm Ẩn với vẻ thương hại. Trần Phong cũng ngây người nhìn Lâm Ẩn, không ngờ thanh niên đẹp trai này lại dám xúc phạm nhà thượng quan. Ở Nhạn Bắc thượng quan chính là thần, không ai có thể nguyên vẹn bước ra khỏi Nhạn Bắc sau khi đắc tội với nhà thượng quan. Xông lên. Sau khi quản gia Tống hô lên một tiếng thì mười mấy bảo vệ vội vã lao về phía Lâm Ẩn. Bụp. Trước khi những người xung quanh kịp nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì đám bảo vệ xông lên đã ngã xuống đất rồi rên rỉ không ngừng. Trong khi đó Lâm Ẩn vẫn đứng nguyên đó. Chuyện gì vậy? Quản gia Tống nuốt nước bọt, trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh hãi. Ông ta có thể trở thành quản gia bên ngoài của nhà họ thượng quan thì cũng phải có chút võ công, là một cao thủ bảng nhân, vậy mà ông ta không kịp nhìn thấy gì thì đám bảo vệ này đã nằm rạp xuống đất hết rồi. Không biết cao thủ nơi nào vừa ra tay, hôm nay là ngày vui của nhà họ thượng quan, không biết có thể xuất hiện uống chén rượu không? Quản gia Tống cố gắng bình tĩnh lại, ông ta chắp tay rồi nói. Xung quanh không có phản ứng gì, Lâm Ẩn nhìn quản gia Tống rồi cười nhạt nói. Hiện giờ tôi có thể đi vào chưa? Quản gia Tống vô cùng xấu hổ. Ông ta không biết quan hệ giữa người thanh niên trước mặt và cao thủ vừa ra tay là gì. Ông ta không dám ngăn cản Lâm Ẩn nên nhất thời có chút xấu hổ. Trần Phong cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Cậu ta ở Nhạn Bắc nên cũng biết một số thứ về dưới lánh đời, nhưng nhà họ thượng quan không dễ động vào đâu. Người anh em đi thôi, nhà họ thượng quan không dễ động vào đâu. Trần Phong bước tới bên cạnh Lâm Ẩn rồi nhẹ giọng nói. Bây giờ chỉ là quản gia Tống thôi, nếu đám cao thủ của nhà thượng quan tới thì muốn đi cũng không được đâu. Muốn đi ư? Đúng lúc này, một tiếng hét tức giận vang lên từ trong sân của nhà họ thượng quan. Một thanh niên mặc vest chỉnh tề bước ra, anh ta chửi bới quản gia Tống. Ông đúng là đồ vô dụng, có người dám gây chuyện với nhà họ thượng quan mà ông cũng không dám ra tay hả? Quản gia Tống không dám cãi lại, ông ta nói nhỏ. Cậu bà, có người bảo vệ cậu ta. Tôi không phải đối thủ của người đó. Đồ vô dụng. Thượng quan Bình hừ lạnh một tiếng rồi nói. Phía sau cậu ta có người thì làm sao? Chẳng lẽ phía sau ông không có người? Mau chặt đứt chân cậu ta cho tôi. Tôi muốn xem người phía sau cậu ta dám tấn công tôi không? Vâng. Thấy thượng quan Bình nói thế thì ánh mắt quản gia Tống trở nên tàn nhẫn. Ông ta đột nhiên dậm chân lao về phía Lâm Ẩn. Chỉ thấy quản gia Tống vừa lao đến gần Lâm Ẩn, ông ta chưa kịp tung nắm đấm thì đã bị bay lộn ngược lại rồi đâm vào tường, cú dập mạnh đến nỗi làm rung chuyển toàn bộ bức tường. Sắc mặt thượng quan Bình thay đổi, anh ta không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa. Ánh mắt anh ta nghiêm nghị nhìn Lâm Ẩn rồi nói, cậu là ai? Quản gia Tống là một cao thủ đỉnh cao của bảng nhân, kẻ mạnh bình thường trên bảng địa cũng không thể đánh bại được quản gia Tống chỉ với một đòn như thế. Anh ta thậm chí còn không nhìn thấy Lâm Ẩn đã ra tay thế nào. Anh không xứng biết tên tôi. Lâm Ẩn chắp tay, anh thản nhiên nói. Bảo thượng quan phi ra ngoài gặp tôi. Ngạo mạn. Khuôn mặt bình tĩnh của thượng quan Bình đỏ bừng, phải biết đây là cổng nhà họ thượng quan. Tên thanh niên trước mặt này lại dám ngạo mạn như thế, dám yêu cầu chủ nhà họ thượng quan đi ra gặp cậu ta. Nhóc con, cậu ăn gan hùm hả? Dám làm loạn trước đám cưới tôi. Trông à, mau bảo trường bối trong gia tộc ra xử lý tên nhóc kiêu ngạo này đi. Chu Vũ Tinh mặc trang phục cô dâu bước ra khỏi sân. Cô ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ tức giận. Cô ta vất vả lắm mới gả được cho nhà họ thượng quan. Hôm nay lại có người dám gây chuyện ở lễ cưới của cô ta. Đúng là tự tìm chết. Vũ Tinh, đừng mà. Anh ấy là bạn của tôi. Trần Phong vội vàng đến bên cạnh Chu Vũ Tinh cầu xin. Lâm Ẩn chắc chắn sẽ không thể sống sót nếu trưởng lão nhà họ Thượng quan ra tay. Trần Phong, anh cũng không tự đáy một bãi mà soi xem mình là cái thá gì. Chu Vũ Tinh liếc nhìn Trần Phong với vẻ khinh thường, cô ta nói. Tôi thấy cậu ta chính là người anh tìm tới để gây chuyện đúng không? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Sắc mặt Trần Phong xám xịt nhìn Chu Vũ Tinh, cậu ta không ngờ mình đã làm cho Chu Vũ Tinh nhiều việc như vậy. Nhưng trong mắt Chu Vũ Tinh, bản thân bị coi là một con cóc ghẻ. Thượng Quan Bình cũng khinh thường nhìn Trần Phong. Anh ta vốn định mời Trần Phong tới dự hôn lễ hôm nay để làm nhục cậu ta. Trần Phong thật sự cho rằng cậu ta là nhân vật máu mặt ư? Thượng Quan Bình lập tức nói với người sau lưng anh ta. Ông Lưu, ông hãy giải quyết thằng nhóc kia đi, nếu không sẽ làm lỡ giờ lành mất. Ừ. Ông lão đứng sau lưng Thượng Quan Bình, chậm rãi bước tới rồi nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Ông ta hỏi. Nhóc con, sư phụ cậu là ai? Có thể tôi và sư phụ cậu có quen biết nhau đấy. Cậu đừng có ngạo mạn ở đây, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ông Lưu, ông cần gì phí lời với cậu ta, mau giết cậu ta đi. Chu Vũ Tinh đứng bên cạnh Thượng Quan Bình hét to. Ông Lưu dừng lại, ông ta bất mãn liếc nhìn Chu Vũ Tinh. Trong lòng Chu Vũ Tinh cũng căng thẳng, cô ta không dám nói thêm nữa. Thượng Quan Bình cũng trừng mắt nhìn Chu Vũ Tinh. Ông Lưu là cao thủ của nhà họ Thượng Quan, địa vị trong gia tộc cũng ngang ngửa với trưởng lão. Nếu làm mất lòng ông Lưu thì cuộc sống sau này của anh ta sẽ không dễ dàng gì. Ông Lưu lắc đầu rồi tiếp tục nói với Lâm Ẩn. Nếu cậu đã không nói gì thì đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Ẩn lạnh lùng nói. Ông không xứng làm bạn với sư phụ tôi. Kiêu ngạo. Ánh mắt ông Lưu trở nên lạnh lẽo. Bóng dáng ông ta đột nhiên di chuyển, nhoáng cái đã tới trước mặt Lâm Ẩn. Ông ta giơ nắm đấm, đấm thẳng vào đầu Lâm Ẩn. Ông Lưu bay ngược về sau với tốc độ nhanh chóng, cả người ông ta dính trên tường, khóe miệng chảy ra máu tươi, xem ra cũng không sống nổi bao lâu nữa. Ông Lưu! Thượng Quan Bình hô lên một tiếng. Ông Lưu là cao thủ bảng thiên, vậy mà cậu thanh niên kia chỉ dùng một chiêu đã đánh bại ông ta, người còn trẻ hơn cả anh ta này là ai? Rốt cuộc, cậu là ai? Thượng Quan Bình nuốt nước bọt, anh ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ kinh hoàng. Khách mời xung quanh cũng hóng chuyện, người này rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả trưởng lão nhà họ Chu Thượng Quan cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Lần này nhà họ Thượng Quan đụng phải tường đồng vách sắt rồi. Ai dám đến nhà họ Thượng Quan gây chuyện vậy? Lúc này từ trong sân truyền đến một tiếng hét giận dữ. Có người đã âm thầm thông báo cho các trưởng bối của nhà họ Thượng Quan. Thượng Quan Phi mang theo 4 trưởng lão bảng thiên chạy tới. Vừa nhìn đã thấy ông Lưu đang dính trên tường, sắc mặt Thượng Quan Phi và 4 trưởng lão đều thay đổi. Ông Lưu cũng là cao thủ có thực lực trung bình ở bảng thiên, hiện giờ không ngờ lại bị một người trẻ tuổi đánh thành như thế. Lúc này một vị trưởng lão cảm thấy người thanh niên trước mặt có chút quen thuộc, ánh mắt ông ta đột nhiên co lại. Ông ta sợ hãi hỏi, cậu là Lâm Ẩn, đúng không? Lúc trước bọn họ đã xem ảnh chụp của Lâm Ẩn, nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu nên đã quên mất. Sau đó lại nghĩ đến tin tức tối qua Lâm Ẩn còn sống trở về thủ đô, thì ông ta lập tức biết người này là ai. Lâm Ẩn? Làm sao có thể là Lâm Ẩn chứ? Xong rồi, thật sự xong rồi. Hầu hết mọi người trong nhà họ Thượng Quan đều nghe đến uy danh của Lâm Ẩn. Nhà họ Thượng Quan không có cao thủ trên bảng thiên, thì làm sao có thể ngăn cản Lâm Ẩn đây? Chân Thượng Quan Bình run lên. Hôm nay vốn là một ngày vô cùng vui mừng của anh ta, tại sao tên ác độc này lại tới đây? Chồng à, người này là ai thế? Chu Vũ Tình thấy sắc mặt những người xung quanh không đúng thì nhẹ giọng hỏi. Lúc này Thượng Quan Bình vốn đang suy nghĩ, đâu có thời gian để ý Chu Vũ Tình. Nếu hôm nay không xử lý tốt chuyện này thì có thể đám cưới của anh ta sẽ trở thành đám tang mất. Sắc mặt của Thượng Quan Phi cũng thay đổi, ông ta nghĩ cho dù Lâm Ẩn có trở về thì người đầu tiên cậu ta tìm tới cũng phải là nhà họ Cao hoặc Kiếm Môn, cho nên hôm qua sau khi nhận được tin tức thì bọn họ không di tản về đất tổ ngay, nhưng không ngờ sáng nay Lâm Ẩn đã đuổi giết tới nơi rồi. Thế này là trời muốn diệt nhà họ Thượng Quan rồi. Cậu Ẩn, sao cậu lại tới đây? Hay là vào trong uống chén trà nóng nhé? Khuôn mặt Thượng Quan Phi xuất hiện nụ cười còn xấu hơn cả khóc, ông ta cúi người nói với Lâm Ẩn. Mọi người xung quanh trở nên náo loạn. Bình thường người khác phải nịnh bợ Thượng Quan Phi, chứ chưa bao giờ bọn họ thấy Thượng Quan Phi phải khúm núm như thế. Cậu thanh niên này rốt cuộc là ai? Không cần uống trà. Lâm Ẩn nhìn Thượng Quan Phi rồi bình tĩnh nói. Hôm nay tôi tới đây để giết người. Những kẻ từ bảng thiên trần lên của nhà họ thượng quan mau tự sát đi. Nếu không, tôi sẽ giết hết tất cả người nhà họ thượng quan. Giọng Lâm Ẩn vô cùng thản nhiên, nhưng những cao thủ xung quanh nghe thấy thì đều hít một hơi mạnh. Vừa mở miệng đã bảo tất cả cao thủ bảng thiên của nhà họ thượng quan phải tự sát. Như thế khác gì trên đường sống của nhà người ta chứ? Nếu các cao thủ bảng thiên của nhà họ thượng quan chết, thì làm sao bọn họ còn đứng vững được ở dưới lánh đời hiểm ác này? Hôm nay có rất nhiều người từ trong dưới lánh đời tới chúc mừng. Bọn họ cũng đã nghe đến danh tiếng của Lâm Ẩn nên không phải lặng lẽ lùi về sau vài bước. Bọn họ sợ sẽ bị nhà họ thượng quan liên lụy. Lâm Ẩn, đừng khinh người quá đáng. Thượng quan phi mặt đỏ bừng quát lớn. Lâm Ẩn nhìn thượng quan phi rồi lạnh lùng nói. Tôi khinh người quá đáng đấy, thì sao? Tự sát hay là chết hết, ông tự lựa chọn đi. Lúc này Chu Vũ Tinh có thể nhận ra Lâm Ẩn còn mạnh hơn cả bố chồng cô ta là thượng quan phi. Lúc này nhà họ thượng quan sắp thất thủ, nếu có thể nịnh bợ Lâm Ẩn thì thượng quan Bình là cái thá gì chứ? Nghĩ tới đây thì chú Vũ Tinh dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Cô ta vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Cô ta không tin bản thân không thể quyến rũ được Lâm Ẩn. Lâm Ẩn liếc nhìn nhà họ thượng quan, anh thấy bọn họ không có ý định tự sát thì lạnh lùng nói. Trước đây tôi đã cho ông cơ hội, nhưng ông không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Gian trận! Thượng quan phi giận dữ hét lên, bốn vị trưởng lão thượng quan phi và tám cao thủ đỉnh cao bảng địa của nhà họ thượng quan dàn trận tạo thành vị trí ngũ hành. Sức mạnh của 13 người dường như kết hợp thành một thể, khí thế mơ hồ có thể so được với cao thủ trên bảng thiên. Lâm Ẩn, cơ nghiệp nhà họ thượng quan mấy năm nay của tôi không phải thứ mà một mình cậu có thể lật đổ được. 13 người chúng tôi có thể kết hợp dàn trận ngũ hành để chống lại cao thủ trên bảng thiên. Cậu nên rút lui thì hơn, để tránh làm tổn thương hỏa khí. Khuôn mặt thượng quan phi tràn đầy vẻ đắc ý. Bát quái ngũ hành là trận pháp bí truyền của nhà họ thượng quan, nhờ nó mà ngay cả khi gia tộc suy yếu cũng không bị đẩy ra khỏi danh sách năm gia tộc quyền thế. Lâm Ẩn, giờ cậu mau quỳ xuống van xin, tôi còn có thể cầu xin bố tôi tha cho cậu nếu không. Vẻ mặt thượng quan Bình cũng xuất hiện vẻ vui mừng. Bát quái ngũ hành xuất hiện thì Lâm Ẩn nhất định không phải đối thủ của bọn họ. Ồn ào! Lâm Ẩn cao mày, anh đánh một chiêu về phía Thượng Quan Bình. Thượng Quan Bình trực tiếp bị Lâm Ẩn đánh bay ra ngoài rồi đập thẳng vào cánh cổng gỗ có tuổi hơn hàng trăm năm. Bình Nhi! Thượng Quan Phi gào lên một tiếng thê lương, ông ta hét lên. Sống lên! Mặc dù Thượng Quan Phi có ba người con trai, nhưng con trai út Thượng Quan Bình là người ông ta yêu quý nhất. Nếu không ông ta sẽ không để Thượng Quan Bình cưới cô gái trong gia tộc nhỏ bé được. Bây giờ, Lâm Ẩn trực tiếp đánh chết Thượng Quan Bình, làm sao ông ta có thể chịu được? Sau tiếng hét giận dữ của Thượng Quan Phi, thì 13 người đồng loạt di chuyển. Bọn họ giống như là một thể vậy. Một sức mạnh vô hình đè ép nên những người đang đứng xem đánh nhau. Bọn họ vội vàng rời khỏi trung tâm trận chiến. Theo chuyển động của đám người Thượng Quan Phi, một luồng sức mạnh khổng lồ dần hình thành trong không khí. Bọn họ tung một cú đấm về phía Lâm Ẩn. Mọi người đứng xem hô lên. Nhiều người sững sờ nhìn cảnh tượng này, bọn họ biết nhà họ thượng quan là một gia tộc võ đạo, nhưng bọn họ chưa từng chứng kiến trận chiến nào như thế này. Lâm Ẩn như một con chó con trước mặt gã khổng lồ, một số người nhát gan đã nhắm mắt lại vì sợ nhìn thấy cảnh tượng máu me. Nắm đấm khổng lồ dường như chậm rãi mà lại nhanh chóng, chưa đầy một phút nó đã đấm thẳng vào người Lâm Ẩn. Bụi bặm bay lên. Bụi bặm bay lên. Chết rồi sao? Thượng quan phi và những người khác thờ hồn hển. Bọn họ không ai có thực lực trên bảng thiên cả. Chỉ khi 13 người cùng hợp lực lại thì mới tạo ra được một cú đấm mạnh hơn nhiều so với cao thủ trên bảng thiên bình thường. Nhưng sức tiêu hao của cú đấm này quá lớn, muốn tạo ra một cú đấm như thế nữa cũng phải mất ít nhất 10 phút. Nếu đối phương là người khác thì bọn họ chỉ cần từ từ dùng trận pháp bắt quái ngũ hành để giày vò đến chết. Nhưng đối mặt với Lâm Ẩn thì bọn họ không dám sơ suất. Dù sao Lâm Ẩn cũng đã giết chết Trần Tùng Dương. Bụi bặm từ từ tan đi, một cái hố có kích thước vài trăm mét xuất hiện, chính giữa hố có một bóng người, chính là Lâm Ẩn. Cơ thể Lâm Ẩn bao trùm trong làn khói trắng, giữa làn sương mù, Lâm Ẩn lơ lửng như một người bất tử, trên người anh không có một chút thương tích nào. Sao có thể như thế được? Thượng quan phi sợ hãi, bọn họ thậm chí còn không động tới nổi một sợi lông của Lâm Ẩn. Cậu ta chính là ma quỷ. Một cao thủ bảng điện nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này, gã ta tự lẩm bẩm một mình. Cho dù là cú đấm của nhà họ Thượng Quan hay sức mạnh của Lâm Ẩn thì gã ta cũng không bao giờ đạt được. Đây là con át chủ bài của nhà họ Thượng Quan ông sao? Lâm Ẩn đứng trên không trung, anh chắp tay ra sau rồi lạnh lùng nhìn Thượng Quan Phi. Đúng là cũng được, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Lâm Ẩn lắc đầu, trận pháp bắt quái ngũ hành đúng là không yếu, nhưng đáng tiếc người dùng trận pháp lại quá yếu. Nếu như cả 13 người này đều là cao thủ trên bảng thiên thì còn có thể đỡ được một chiêu của anh. Với sức mạnh của đám người Thượng Quan Phi thì thực lực của anh hồi đánh nhau với Trần Tùng Dương cũng dễ dàng phá vỡ được trận pháp. Muốn phá vỡ sắt thép thì người phải cứng, nếu như bản thân đã mạnh thì cần gì trận pháp chứ? Lâm Ẩn, nếu như cậu tiêu diệt nhà họ Thượng Quan thì toàn bộ giới lãnh đời sẽ không tha cho cậu. Vẻ mặt Thượng Quan Phi thay đổi, ông ta hét lên một tiếng. Tiêu diệt nhà họ Thượng Quan thì cả giới lãnh đời sẽ là kẻ thù của tôi. Lâm Ẩn cười nói khẽ. Nhà họ Thượng Quan mấy người chưa đủ khả năng để khiến toàn bộ giới lãnh đời tấn công tôi đâu. Mà cho dù là kẻ thù của toàn bộ giới lãnh đời thì sao? Chỉ là đám tép diêu. Khi thế coi trời bằng vung đã khiến mọi người khiếp sợ. Thượng Quan Phi đột nhiên cười nói. Lâm Ẩn, trước khi chết tôi muốn xem cậu có thể kiêu ngạo được bao lâu. Sau đó Thượng Quan Phi chạy trốn nhanh như chớp. Lúc này ngoại trừ Lâm Ẩn ra thì Thượng Quan Phi là người mạnh nhất. Ông ta không cần phải nhanh hơn Lâm Ẩn, miễn là có thể nhanh hơn những người khác là được. Khi Lâm Ẩn giết những người khác thì ông ta sẽ chạy trốn. Chỉ cần ông ta liên minh với nhà họ Cao thì sẽ cho Lâm Ẩn biết mặt. Cả người xem lẫn người nhà họ Thượng Quan đều sửng sốt. Bọn họ không ngờ rằng Thượng Quan Phi sẽ bỏ mặc bọn họ rồi chạy trốn trước. Chạy thôi. Một trưởng lão của nhà họ Thượng Quan hét lên, ông ta cũng chạy về phía sau. Lúc này không còn thời gian để lên án Thượng Quan Phi nữa, ông ta chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Trận pháp bắt quái ngũ hành của bọn họ không đánh bại được Lâm Ẩn. Bây giờ Thượng Quan Phi còn đang chạy trốn, bọn họ làm sao ngăn cản được Lâm Ẩn chứ? Chạy được không? Trên mặt Lâm Ẩn xuất hiện nụ cười khinh thường. Anh cho rằng Thượng Quan Phi vẫn còn chút khí phách, nhưng không ngờ lại giống như đạo chủ Thiên Cơ. Nếu Thượng Quan Phi ở lại thì có thể anh sẽ để cho ông ta chết toàn thây. Lâm Ẩn vung nhẹ ngón tay rồi hét lên, đánh. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một luồng kim khí màu trắng nhanh chóng bắn ra. Đám người bỏ chạy sau khi nghe thấy tiếng hét của Lâm Ẩn thì tốc độ cũng chậm lại. Luồng kim khí màu trắng quanh quẩn trên không trung lập tức quét qua cổ những người bỏ chạy, sau đó thì biến mất. Những người chạy trốn này dừng lại, đầu rơi xuống đất, máu chảy không ngừng. Lâm Ẩn bay từ trên trời xuống, anh liếc nhìn những người xung quanh, sau đó nhìn một quản gia ăn mặc chỉnh tề rồi nói. Đưa tôi đến nơi cất bảo vật của nhà họ Thượng Quan. Vâng vâng vâng. Ông ta là quản gia trong nhà của nhà họ Thượng Quan, cũng là người quản lý bí thư, nên ông ta rất quen thuộc với mọi thứ trong nhà họ Thượng Quan. Khi đến nơi cất giữ bảo vật, Lâm Ẩn đã gói ghém một số thứ có giá trị rồi trực tiếp mang đi. Bao gồm cả mảnh trận pháp bắt quái ngũ hành, mặc dù không sử dụng những thứ này, nhưng nếu nhà họ Lâm có nó thì sẽ nâng cao được sức mạnh. Lâm Ẩn nhìn quanh nơi cất giữ bảo vật, anh phát hiện chỉ có vài thứ vớ vẩn, sau đó thì xoay người rời đi. Khi Lâm Ẩn bước ra ngoài thì đôi mắt đẹp của Chu Vũ Tinh sáng lên. Cậu Lâm, tôi là Chu Vũ Tinh, tôi có thể làm quen với cậu không? Lâm Ẩn khinh thường cười. Chu Vũ Tinh tranh thủ thời gian anh ở bên trong đã nhanh chóng thay quần áo cô dâu ra, lại còn trang điểm lại nữa. Nghĩ đến thái độ vừa rồi của Chu Vũ Tinh thì Lâm Ẩn cảm thấy hơi buồn nôn. Làm quen với tôi, cô xứng sao? Sau khi Lâm Ẩn nói xong thì một luồng kiếm khí xuất hiện đập thẳng vào mặt Chu Vũ Tinh, để lại một vết sẹo hình chữ X trên mặt cô ta. Cậu dám phá hủy mặt tôi? Chu Vũ Tinh ngẩn người nhìn Lâm Ẩn, không ngờ Lâm Ẩn đã phá hủy điều mà cô ta tự hào nhất. Lâm Ẩn mặc kệ cô ta, anh trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chu Vũ Tinh muốn nói thêm gì đó, nhưng bố cô ta đã vội vàng ngăn lại rồi lắc đầu. Lúc này cơ bản nhà họ Thượng Quan đã bị tiêu diệt, Chu Vũ Tinh không thể chọc giận tên ác ma này. Thành phố Thanh Vân, tỉnh Đông Hải. Hồ Thương Hải, ông mau đưa phu nhân đi trước, tôi sẽ ngăn cản bọn họ. Lúc này Lâm Huyền Hồng nghiêm mặt nhìn bốn cao thủ trước mặt, ông ấy hét về phía Trương Kỳ Mạt. Hộ vệ bảng thiên của Mưu Môn mà Lâm Ẩn để lại đã bị thương nặng, không thể chiến đấu được nữa. Cao thủ bảng thiên cười nói. Lâm Huyền Hồng đừng dãy dụa nữa, chúng tôi có nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại để cho mấy người chạy thoát hay sao? Cậu chủ nhà họ Lâm của tôi đã về rồi. các người còn dám ra tay với cô chủ, không sợ rước lấy họa diệt tộc sao? Lâm Huyền Hồng lớn giọng quát lên. Có hai tên trong số những người động thủ đã từng đánh nhau với ông ấy, là một trưởng lão trong nhà họ Cao và Kiếm Môn. Thực lực của hai người này đều không yếu hơn ông ấy. Đối phó với một người đã làm ông ấy cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, chứ đừng nói đến việc phe địch có đến 4 cao thủ bảng thiên. Trưởng lão nhà họ Cao bật cười rồi nói. Nếu như Lâm Ẩn không về, thì chúng tôi cũng chẳng cần đến bắt vợ cậu ta. Lâm Huyền Hồng, đừng phản kháng nữa, giao Trương Kỳ Mạt ra đây, bọn tôi sẽ cho ông được chết toàn thây. Lâm Huyền Hồng nói chắc như đinh đóng cột. Muốn đối phó với thiếu phu nhân thì phải bước qua xác tôi trước. Xem ra sự trở về của cậu chủ đã đem lại áp lực nặng nề cho nhà họ Cao, chứ bằng không chúng sẽ không bất chấp thủ đoạn mà ra tay với cô chủ. Cho dù hôm nay ông ấy chết ở đây cũng được, chỉ cần cô chủ có thể bỏ chạy. Với thực lực của Lâm Ẩn chắc chắn sẽ báo thù cho ông ấy. Ông ấy cũng có thể nhắm mắt dưới suối vàng. Rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Trưởng lão nhỏ Cao biến sắc, bọn họ quay sang nhìn trưởng lão Kiếm Môn, bốn người bọn họ chợt xông về phía Lâm Huyền Hồng. Vào lúc ấy, một ánh kiếm sáng lòe chém thẳng về phía đám trưởng lão nhỏ Cao từ đằng xa. Bốn người bọn họ biến sắc, hoảng hốt bắt tay phòng ngự ánh kiếm ấy. Sang mặt bọn họ trắng bệch, khóe môi trào ra máu tươi, vẻ sợ hãi in hẳn trong mắt, ai nấy đều nhìn về bóng trắng ở đằng xa. Trưởng lão Kiếm Môn nhìn bóng trắng mà biến sắc, lão ta thét lên. Liễu Bạch Y, ông muốn làm gì? Ông muốn phản bội Kiếm Môn sao? Ánh kiếm ban nãy phát ra từ phía Liễu Bạch Y, lão thở dài một tiếng rồi nói. Các người đi đi, tôi bảo vệ Trương Kỳ Mặt. Ông dám à? Trưởng lão Kiếm Môn quát lớn. Mặc dù Liễu Bạch Y là cao thủ trên bảng thiên, nhưng trưởng lão Kiếm Môn lại không hề sợ hãi một chút nào mà còn đi về phía trước, lão ta nói lớn. Liễu Bạch Y, ông có biết hậu quả của chuyện này không? Người dám phản bội môn phái đều không có kết cục tốt đâu. Kết cục tốt? Liễu Bạch Y phì cười khinh thường, lão nói. Kết cục có không tốt thì vẫn tốt hơn làm chó kia mà. Trưởng lão Kiếm Môn biến sắc, lão ta gằn giọng. Liễu Bạch Y, ông nói thế là ý gì? Ý gì ư? Liễu Bạch Y nhếch môi nở nụ cười mỉa mai. Tiếng keng vang lên, lão rút thanh kiếm đeo trên lưng mình ra. Ánh kiếm vàng phóng vun vút vào người trưởng lão, trong tiếng vàng như sét đánh. Ánh kiếm vàng xoẹt qua cổ của trưởng lão, đầu của trưởng lão Kiếm Môn văng ra xa 30 trượng, rồi rơi xuống mặt đất. Những người có mặt ở đây đều rộ lên xôn xao, không biết chuyện này là sao, không ngờ trưởng lão Kiếm Môn lại bị Liễu Bạch Y giết. Liễu Bạch Y thản nhiên đi về phía ba cao thủ còn lại, lão nói, khi nãy thả cho các người một mạng, mà các người lại không đi. Bây giờ tiễn các người xuống bầu bạn với ông ta đi vậy. Đám người trưởng lão Cao kinh hoàng đến tuyệt vọng, nếu không phải trưởng lão Kiếm Môn đã chết thì bọn họ còn ngỡ rằng Kiếm Môn phối hợp với Lâm Ẩn để đóng kịch. Không ngờ người đứng thứ hai như Liễu Bạch Y lại phản bội Kiếm Môn. Chạy thôi. Trưởng lão họ Cao giống lên, lão ta chạy đi như bay. Hai cao thủ bảng thiên còn lại cũng chia ra hai hướng để bỏ trốn. Đối mặt với một người đứng trên bảng thiên, chỉ có thể chia đường bỏ chạy thôi, chứ bằng không, ai cũng chạy không thoát. Liễu Bạch Y mỉm cười, kiếm dài trong tay lão nhẹ nhàng xoay chuyển. Ba ánh kiếm vàng lóe lên, lao vùn vút về ba hướng khác nhau. Ba người tháo chạy ấy bị ánh kiếm đuổi kịp, một kẻ lảo đảo ngã lăn xuống mặt đất. Lâm Huyền Hồng thấy Liễu Bạch Y đến gần mình, gương mặt ông ấy toát ra vẻ căng thẳng. Liễu Bạch Y là một người đứng trên bảng thiên hàng thật giá thật, mặc dù không biết tại sao Liễu Bạch Y lại giết mấy người bọn họ, nhưng vẫn không thể không phòng. Không cần căng thẳng, đưa tôi đi gặp Lâm Ẩn đi. Liễu Bạch Y đứng cách mấy người bọn họ mười mấy mét, lão nói hờ hững. Liễu Nhược Tùng và Cao Trường Thắng đã lên núi Lang Gia rồi. Nếu như Lâm Ẩn còn không về nữa thì đã muộn. Lâm Huyền Hồng biến sắc. Trong khoảng thời gian trước, không có cao thủ trên bảng thiên nào ra tay với bọn họ nên mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu như có cao thủ vượt quá bảng thiên, động tay động chân, có lẽ nhà họ Lâm còn không kiên trì được quá 3 ngày. Thẩm Tam, liên lạc với cậu Ẩn. Vâng. Thẩm Tam cúp máy rồi nói với Lâm Huyền Hồng. Trưởng lão, anh Ẩn kêu ông đưa cô chủ đến Thương Châu để gặp anh ấy. Được, cậu đi sắp xếp đi, chúng ta lập tức lên đường. Lâm Huyền Hồng gật đầu, bây giờ tình hình ở Thương Châu rất phức tạp, không thể lần lữa được nữa. Sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Tam, Lâm Ẩn nhíu mày lại. Vốn dĩ anh còn định giải quyết hết những gia tộc đã gây hấn với nhà họ Lâm rồi mới về núi Lang Gia, nhưng không ngờ môn chủ Kiếm Môn Liễu Nhược Tùng lại ra tay. Thế là, nếu là thế, thì chỉ có thể giải quyết người ở núi Lang Gia trước, rồi chậm rãi ra tay sau. Sân bay quốc tế Thương Châu, Lâm Ẩn vừa xuống máy bay đã nhìn thấy nhóm người Lâm Huyền Hồng và Trương Kỳ Mạt, còn có Liễu Bạch Y mặc áo trắng đứng ở đằng xa. Lâm Ẩn, anh không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Ẩn, Trương Kỳ Mạt đã bước lên đón. Cô nắm tay anh, quan sát Lâm Ẩn một lượt. Sau khi xác định anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Làm sao anh bị gì được? Lâm Ẩn vỗ lưng Trương Kỳ Mạt rồi nói, chúng ta về núi Lang Gia trước đã. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn buông tay Trương Kỳ Mạt rồi đi về phía Liễu Bạch Y. Nhóm người Trương Kỳ Mạt đi theo phía sau Lâm Ẩn. Lâm Ẩn nhìn Liễu Bạch Y, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lần trước, Lâm Ẩn và Liễu Bạch Y từng giao đấu với nhau trên núi Lang Gia. Chỉ có điều khi ấy thực lực của Lâm Ẩn vẫn còn chưa khôi phục, vốn không thể nhìn ra thực lực thật sự của Liễu Bạch Y. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, chắc chắn Liễu Bạch Y đã giấu giếm thực lực thật sự trong cuộc giao đấu năm ngoái, chưa bằng không trạng thái của Lâm Ẩn khi ấy, vốn không phải là đối thủ trong một hiệp của lão. Tại sao lại giấu thực lực? Lâm Ẩn nói hờ hững. Cậu tiến bộ nhanh thật. Liễu Bạch Y cười khổ, lão nói với vẻ mặt phức tạp. Nếu như tôi không che giấu thực lực thật sự thì đã chết từ lâu rồi. Liễu Nhược Tùng. Lâm Ẩn nhíu mày mà hỏi. Đúng thế. Liễu Bạch Y gật đầu rồi nói. Nếu như tôi phô ra thực lực uy hiếp đến thực lực của lão ta, chắc chắn lão ta sẽ giết tôi ngay. Lâm Ẩn cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh hỏi. Thế bây giờ ông bộc lộ thực lực thật sự làm gì? Anh đã nghe Thẩm Tam nhắc đến việc Liễu Bạch Y ra tay cứu nhóm người Trương Kỳ Mạt qua điện thoại. Anh nghĩ không thông tại sao Liễu Bạch Y giấu giếm thực lực nhiều năm như thế mà lại bộc lộ vào lúc này. Liễu Bạch Y nói một cách trịnh trọng. Tôi không muốn Liễu Nhược Tùng hủy hoại kiếm môn. 17 năm trước, tôi chính mắt nhìn thấy Liễu Nhược Tùng giết chết sư phụ mình, cướp đi kiếm kinh. Nhưng lão ta không biết rằng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ông ta cũng không biết sư phụ đã truyền dạy lại kiếm kinh cho tôi lúc còn sống. Mấy năm nay tôi vất vả luyện tập võ thuật nhưng vẫn không đủ can đảm khiêu chiến Liễu Nhược Tùng bởi vì tôi sợ chết. Chỉ có điều, lần này tôi không thể trơ mắt ra mà nhìn lão ta hủy hoại tâm huyết cả đời của sư phụ. Sau khi gặp cậu, tôi chắc chắn rằng lựa chọn của mình không sai. Liễu Nhược Tùng vốn không phải là đối thủ của cậu. Nhà tổ của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Cụ bà đứng đằng trước, dẫn theo mười mấy vị cao thủ bảng thiên còn lại của nhà họ Lâm, nhìn chăm chăm đám người Cao Trường Thắng như hổ rình mồi. Cao Trường Thắng, ông chắc chắn muốn không đội trời chung với nhà họ Lâm chúng tôi sao? Cụ bà trầm giọng nói. Cao Trường Thắng cười cười, nói. Cụ bà, Lâm Kình Thương không ở đây, chỉ bằng vài kẻ nhà họ Lâm các người, dựa vào cái gì đã dám đối đầu với tôi? Ông cũng biết cháu trai Lâm Ẩn của tôi đã trở về Long Quốc. Lâm Huyền Diệp tiến lên một bước, đứng bên cạnh cụ bà, quát lớn với Cao Trường Thắng. Cao Trường Thắng lắc lắc đầu nói, Lâm Ẩn không phải Lâm Kình Thường, không thể thay đổi được kết cục của nhà họ Lâm. Nếu Lâm Ẩn dám về núi Lang Gia này, tôi tất nhiên sẽ khiến cậu ta có đi mà không có về. Cụ ông, cần gì phải nói nhảm với bọn họ, chỉ cần bắt được bọn họ, không sợ Lâm Ẩn tới đây. Cao Giật Dân đứng bên cạnh hô, ồ, phải không? Lâm Huyền Diệp lại lần nữa bước lên một bước, đá một cước vào chiến đỉnh khổng lồ đặt trước sảnh. Chiếc đỉnh khổng lồ được đúc bằng đồng xanh, mang theo gió lốc rít gào, bị ném mạnh về phía Cao Trường Thắng. Cao Trường Thắng tung một trường, đánh bay chiếc đỉnh đồng đang phóng tới, chân liên tục lùi lại ba bước mới có thể đứng vững. Cao Trường Thắng khẽ mỉm cười, thở dài nói. Nhà họ Lâm các người đúng là nhân tài, xuất hiện lớp lớp. Một Lâm Kình Thương chết đi, Lâm Ẩn lại trở về. Không ngờ Lâm Huyền Diệp cũng đã vào cảnh giới trên bảng thiên. Đáng tiếc, ông chỉ mới bước vào trên bảng thiên, không có ý nghĩa gì cả. Mọi người trở nên xôn xao. Lâm Huyền Diệp bị gạt ra ngoài lề hơn 20 năm lại bước vào cảnh giới trên bảng thiên. Ánh mắt Lâm Huyền Đồ nhìn Lâm Huyền Diệp càng thêm phức tạp. Thời thanh niên hai người đối chọi gay gắt, không ngờ ông ta hưởng thụ nhiều tài nguyên trong gia tộc như vậy, lại để Lâm Huyền Diệp bước vào cảnh giới trên bảng thiên trước. Cụ bà cũng hơi bất ngờ hỏi, Huyền Diệp còn bước vào phía trên bảng thiên rồi. Lâm Huyền Diệp cười khổ một tiếng nói, gần đây liên tục đại chiến, may mắn đã đột phá. Trong khoảng thời gian này, ông ấy liên tục chiến đấu với cao thủ như họ Cao. Tối hôm qua mới đột phá, nên vẫn chưa kịp củng cố cảnh giới một chút, đã phải đại chiến với cao thủ trên bảng thiên lâu năm như Cao Trường Thắng này, phần thắng quá nhỏ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cao Trường Thắng sắc mặt lạnh lùng, lắc lắc đầu nói, Lâm Huyền Diệp, để tôi tiễn ông lên đường. Nói xong, Cao Trường Thắng đột nhiên đánh một trường về phía Lâm Huyền Diệp. Trận chiến này nhất định phải diệt được nhà họ Lâm, nếu để nhà họ Lâm qua cơn sóng gió này. Tuy rằng Lâm Kình Thương không còn nữa, nhưng mà nhà họ Lâm vẫn còn hai vị cao thủ trên bảng thiên. Sao có thể để nhà họ Cao của lão ta yên ổn như vậy chứ? Hai người vừa ra tay đã liều mạng dồn đối phương vào chỗ chết. Cả hai người đều không ngừng tung ra những đòn sát phạt vào điểm yếu của đối phương, tiếng động cực lớn vang không dứt. Chỉ giao đấu trong chớp mắt, trên không trung đã bắn ra từng cơn mưa máu. Cương khí cuồn cuộn trên không trung, những người xem chiến không thể không lui ra bên ngoài 300 mét. Lâm Huyền Diệp không sợ chết, hùng hăng tung mấy trường tới, đánh về phía Cao Trường Thắng, xé rách xương thịt, máu tươi bắn tung tóe. Mà Cao Trường Thắng bởi vì không muốn liều mạng với Lâm Huyền Diệp, nhất thời lại rơi vào thế yếu, vết thương trên người Lâm Huyền Diệp cũng nhẹ hơn một ít. Không đợi đến một phút, đã đánh mấy chục hiệp. Lâm Huyền Diệp lộ ra từng vết thương lẫn máu thịt với nhau khắp cơ thể. Trên bả vai bị đánh bay mất một miếng thịt, lộ ra cả xương trắng rất rõ ràng. Cao Trường Thắng lại càng thê thảm hơn, khóe miệng trào ra máu tươi. Cao Trường Thắng mặt mày lạnh đi, quát to với người phía sau. Liễu Nhược Tùng, nếu ông còn không ra tay, tôi sẽ rút lui. Anh Cao, anh đúng là thiếu kiên nhẫn, một Lâm Huyền Diệp nhỏ nhoi còn không phải xử lý dễ hơn như trở bàn tay sao? Theo âm thanh truyền đến, một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu vàng, lưng đeo một thanh kiếm dài, chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Theo sau còn có bốn gã trung niên lưng đeo kiếm dài. Cao Trường Thắng cười lạnh một tiếng, lùi lại bên cạnh Liễu Nhược Tùng. Thực lực của lão ta vốn không bằng Liễu Nhược Tùng, nếu bị thương ở đây, đến lúc đó cho dù diệt được nhà họ Lâm, lão ta cũng không kiếm chắc được gì. Liễu Nhược Tùng cười cười, không để ý tới Cao Trường Thắng. Lão ta đương nhiên biết Cao Trường Thắng nghĩ gì, nhưng chỉ cần có thể diệt được nhà họ Lâm, lấy được bí quyết lang gia, cho Cao Trường Thắng chút chỗ tốt cũng không sao. Cụ bà, giao bí quyết lang gia ra đây, tôi sẽ để một thế hệ trẻ nhà họ Lâm đi. Liễu Nhược Tùng nhìn cụ bà lạnh lùng nói. Nhà họ Lâm không có người sợ chết. Cụ bà nhìn Liễu Nhược Tùng bằng vẻ mặt nghiêm nghị. Liễu Nhược Tùng không phải là hạng như Cao Trường Thắng có thể so sánh được. Trước kia khi Lâm Kình Thường còn ở đây, cũng từng nhắc tới Liễu Nhược Tùng có thể là một trong ba người đứng đầu trong giới kiếm đạo Long Quốc. Không sợ chết. Liễu Nhược Tùng cười lạnh lùng, vất tay liền có một luồng kiếm khí lao nhanh về phía Lâm Huyền Diệp. Trên trán Lâm Huyền Diệp đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, ông ấy cố gắng trốn tránh, nhưng lại phát hiện không thể tránh được luồng kiếm khí kia. Chết chắc rồi. Lâm Huyền Diệp thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm mang màu vàng bắn tới từ phía xa, chém lên phía trên luồng kiếm khí màu đỏ thẫm của Liễu Nhược Tùng. Hai luồng kiếm khí va chạm nhau ba lần, sau đó biến mất trên không trung. Liễu Nhược Tùng quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người Lâm Ẩn và Liễu Bạch Y đang lao nhanh tới. Liễu Bạch Y! Liễu Nhược Tùng lạnh mặt, lão ta không liên lạc được với người phái đi bắt vợ của Lâm Ẩn. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn phái cao thủ bảo vệ Trương Kỳ Mạt, cho nên người phái đi mới thất thủ. Bây giờ thấy Liễu Bạch Y đi cùng Lâm Ẩn, lão ta đã hiểu. Khi lão ta ra lệnh cho thuộc hạ bắt đi Trương Kỳ Mạt, cũng không gạt Liễu Bạch Y. Liễu Bạch Y, vì sao cậu phải phản bội kiếm môn? Liễu Nhược Tùng nhìn Liễu Bạch Y, lạnh lùng hỏi. Liễu Bạch Y lắc đầu nói. Tôi không phản bội kiếm môn, chỉ là không muốn thấy anh kéo kiếm môn xuống vực sâu. Hơn nữa, 20 năm trôi qua, tôi muốn hỏi anh vì sao phải giết sư phụ. Sư phụ nhận nuôi hai chúng ta, nuôi hai chúng ta như con ruột. Sao anh có thể xuống tay được đây? Cái gì? Một trong bốn vị trưởng lão của kiếm môn đứng sau Liễu Nhược Tùng kêu lên sợ hãi. Môn chủ tiền nhiệm có uy vọng rất cao trong môn, nhưng 20 năm trước lại mất tích rất thần bí. Vị trí môn chủ do Liễu Nhược Tùng kế nhiệm. Không ngờ Liễu Bạch Y lại nói môn chủ tiền nhiệm bị môn chủ mới sát hại. Vị trưởng lão này do một tay môn chủ tiền nhiệm đề bạt, lập tức hỏi Liễu Nhược Tùng. Môn chủ, Bạch Y nói thật sao? Vị trưởng lão này vừa dứt lời, một vị trưởng lão khác liền quát lớn. Hỗn xược, ông dám hoài nghi môn chủ. Liễu Bạch Y cười khinh thường, nói với trưởng lão vừa nói chuyện. Tôi điều tra nhiều năm như vậy mới biết được. Năm đó là chi đại trưởng lão các người liên thủ với Liễu Nhược Tùng. Nói xong, Liễu Bạch Y quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Tùng, lạnh lùng nói. Bởi vì tôi tham sống sợ chết, mối thù của sư phụ mới bị gác lại nhiều năm như vậy. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Kết thúc. Liễu Nhược Tùng cười điên cuồng không ngừng, khinh thường nói. Liễu Bạch Y, Tôi biết mấy năm nay cậu khổ luyện kiếm kinh, giấu giếm thực lực. Nhưng cậu cho rằng điều cậu thấy là thực lực thật sự của tôi sao? Liễu Bạch Y thay đổi sắc mặt, lão vẫn luôn cho rằng Liễu Nhược Tùng không biết lão đang luyện kiếm kinh, không ngờ Liễu Nhược Tùng vẫn luôn nắm những bí mật của lão trong lòng bàn tay. Như vậy xem ra những thứ lão biết kia có thể đều là Liễu Nhược Tùng cố ý thể hiện cho lão xem. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Liễu Bạch Y rút kiếm dài trong tay ra, kiếm dài vung một đường, một luồng kiếm mang màu vàng sáng chói chém về phía Liễu Nhược Tùng. Liễu Nhược Tùng hừ lạnh một tiếng, kiếm dài đeo phía sau lưng như là có linh tính, bỗng xuất hiện trong tay lão ta. Kiếm dài cũng quét một đường, một luồng kiếm mang màu đỏ thẫm vút ra nghênh đón kiếm mang màu vàng. Trong trận kiếm khí bạo phát, hai bóng dáng không ngừng chiến đấu kịch liệt trên không trung. Kiến thức hai người học được không khác nhau, thứ so đấu chính là độ mạnh yếu của tu vị võ học và sự hiểu biết với võ thuật mà thôi. Trong sân cuộn lên từng trận gió xoáy cuồng bạo, cuốn đá vụn và lá cây tung bay, bụi mù dày đặc. Đứng nhìn từ xa, có thể thấy hai bóng người như tia chớp xuyên qua nhau, ánh kiếm lóe sáng, mặt đất bị đánh không ngừng lún xuống, từng đợt tiếng động lớn như tiếng sấm vang lên. Lâm Ẩn đi tới bên cạnh cụ bà và Lâm Huyền Diệp, thấp giọng hỏi: "Bà cố, ông ngoại, hai người không sao chứ?" "Không sao, không sao cả, cháu trở về là tốt rồi." Cụ bà vô cùng vui mừng nhìn Lâm Ẩn, Kỳ Lân nhà họ Lâm đã trở lại, như vậy là tốt rồi, chỉ là Lâm Kình Thương vẫn không rõ tung tích. Trong thời gian này, bà phải chủ trì toàn bộ mọi chuyện của nhà họ Lâm, tâm lý và cơ thể đều hơi mệt mỏi. Lâm Huyền Diệp liếc nhìn Lâm Ẩn, lại lướt qua đám người trong liên minh nhà họ Cao, thấp giọng nói: "Ẩn nhi, bởi vì những người này, nhà họ Lâm ta đã thương vong hơn 10 cao thủ, nếu có cơ hội, cháu phải đòi lại công bằng cho họ." Lâm Ẩn nhìn lướt qua người nhà họ Lâm ở phía sau, rất nhiều người nhà họ Lâm trước kia đã gặp mặt, nay lại không thấy đâu. Những trưởng lão Bàng Thiên cũng thiếu vài người, không biết là bị thương hay là chết trận. "Ông ngoại, bà cố, hai người yên tâm, cháu đã trở về thì những người này không ai có thể chạy thoát." Lâm Ẩn nhìn chằm chằm người trong liên minh nhà họ Cao, lạnh lùng nói. Cao Trường Thắng bị ánh mắt của Lâm Ẩn quét qua, trong lòng có cảm giác căng thẳng khó hiểu. Lúc này lão ta đang nhìn chằm chằm hai người đang chiến đấu trong trận. Nếu Liễu Nhược Tùng không hạ được Liễu Bạch Y, như vậy bọn họ cố gắng lâu như vậy đều uổng phí. Bây giờ nhà họ Lâm có hai cao thủ Lâm Ẩn và Lâm Huyền Diệp trên bảng thiên, lão ta không phải là đối thủ. Hơn nữa vừa rồi trong lòng lại căng thẳng đến khó hiểu. Lão ta là cao thủ trên bảng thiên, có đôi khi sẽ có linh cảm, cảnh báo nguy hiểm. Lúc này trong lòng lão ta đã muốn rút lui. Trong trận, sắc mặt Liễu Nhược Tùng trở nên nặng nề. Càng giao đấu, lão ta càng thầm kinh ngạc và căng thẳng. Lão ta vốn tưởng rằng cho dù Liễu Bạch Y che giấu thực lực, nhưng lão cũng nhỏ hơn lão ta mười mấy tuổi, nên tất nhiên không phải đối thủ của lão ta. Khiến lão ta không ngờ chính là hai người giao đấu hơn trăm chiêu, Liễu Bạch Y lại không hề rơi vào thế yếu. "Người này quyết không thể giữ lại, nếu như có đủ thời gian, mình sẽ không phải là đối thủ của Liễu Bạch Y." Liễu Nhược Tùng nhủ thầm, kiếm pháp trong tay càng hung hiểm hơn. Mà Liễu Bạch Y vẫn giữ ý cười nhẹ nhàng trên mặt. Nhiều năm như vậy, lão vẫn luôn cho rằng mình không phải là đối thủ của Liễu Nhược Tùng. Hôm nay giao đấu mới phát hiện, thực lực của Liễu Nhược Tùng thật sự có chênh lệch một chút, nhưng nó lại không lớn hơn như trong tưởng tượng, không phải không có sức để đấu một trận. "Sư huynh, hôm nay tôi sẽ báo thù cho sư phụ." Liễu Bạch Y thu lại ý cười trên mặt, không buồn không vui, đôi mắt hiện lên sát khí ngập trời. "Sư phụ, tha thứ cho đồ nhi tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Hôm nay con sẽ giết sư huynh và đại trưởng lão để người có thể nhắm hơn mắt nơi chín suối." Liễu Nhược Tùng cười nói, "Báo thù cho sư phụ chỉ bằng cậu. Cậu biết vì sao tôi phải giết sư phụ không? Rõ ràng tôi mới là đại đệ tử, tôi cũng là thiên tài của kiếm môn. Thế mà sư phụ lại truyền kiếm kinh cho cậu mà không truyền cho tôi. Nếu không phải tôi nhìn thấy cậu đang tu luyện kiếm kinh, tôi sẽ không nổi lòng muốn giết sư phụ. Tôi chỉ muốn chứng minh Liễu Nhược Tùng tôi mạnh hơn Liễu Nhược Y cậu. Liễu Bạch Y cậu, sư phụ năm đó đã nhìn lầm rồi. Vậy thì thử xem đi." Liễu Bạch Y cũng cười, ánh mắt thoáng lên tia sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng quanh thân lóe lên giống như mặt trời đã nhô lên cao chói chang, khiến mọi người xem chiến chung quanh không mở mắt ra được. Mà Liễu Nhược Tùng cũng đứng trong không trung, cơ thể được kiếm khí màu đỏ thẫm bao phủ, trông giống như ánh mặt trời mới mọc đang vận sức chờ tấn công. Một khi phá tan tầng mây, trong nháy mắt trong nháy mắt có thể phá hủy tất cả. Kinh Long Phá! Liễu Bạch Y hét lớn một tiếng, thanh kiếm dài trong tay hóa thành một con rồng lớn màu vàng, chém về phía Liễu Nhược Tùng. Lão già quả nhiên có dấu diếm, không ngờ lão ta lại truyền tuyệt học Kinh Long Phá cho cậu sớm như vậy. Ánh mắt của Liễu Nhược Tùng lạnh đi, lão ta quát lớn. Tôi cũng muốn nhìn xem Kinh Long Phá của lão già kia lợi hại, hay là Xích Long Ngâm tôi tự nghĩ ra lợi hại. Một con rồng màu đỏ phóng vút lên không trung, sau đó đột nhiên lao về phía con rồng màu vàng. Tiếng nổ mạnh vang vọng trong núi rừng. May mắn hai người ra tay cố ý tránh đám người, tránh xa nhà tổ của nhà họ Lâm. Nếu không, sau dư chấn của trận đấu này, nhà tổ của nhà họ Lâm sẽ bị hủy trong nháy mắt. Mạnh quá! Ông Trần đứng xem trận, trợn mắt há hốc mồm. Lão ta nhận mình cũng là cao thủ bảng thiên đỉnh cao. Nhưng nếu so sánh với hai người Liễu Nhược Tùng và Liễu Bạch Y, ngay cả dư âm cuộc chiến của hai người, lão ta cũng không tiếp được. Đây là sự kinh khủng của cao thủ trên bảng thiên sao? Cao Trường Thắng cũng nhìn bằng ánh mắt nặng nề, vô thức nuốt nước miếng. Sau khi lão ta tấn thăng lên trên bảng thiên, đã tới khiêu chiến với Lâm Kình Thương một lần, lại bị một chiêu của Lâm Kình Thương đánh bại, nên không hề biết sức mạnh của cao thủ thật sự trên bảng thiên. Đừng nói Lâm Kình Thương, cho dù Liễu Bạch Y và Liễu Nhược Tùng cũng có thể nhẹ nhàng nghiền nát lão ta. Trong sân bụi mù tung bay, bụi đất cuộn lên bốn phía, khắp nơi đều có bụi đất, căn bản không thể nhìn rõ trong trận đang xảy ra chuyện gì. Ẩn Nhi, ai sẽ thắng? Cụ bà nhìn trong trận nhẹ nhàng hỏi Lâm Ẩn. Liễu Bạch Y sẽ thắng? Lâm Ẩn lắc lắc đầu nói. Nhưng tu vi võ học của Liễu Bạch Y không chiếm ưu thế mà. Lâm Huyền Diệp nhẹ giọng hỏi. Lấy ánh mắt của ông ấy, đương nhiên có thể nhìn ra tu vi của Liễu Bạch Y thật sự yếu hơn Liễu Nhược Tùng một bậc. Bởi vì Liễu Nhược Tùng sợ chết. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, đám người cụ bà không thấy rõ tình trạng trong trận, nhưng thần giác của Lâm Ẩn lại có thể cảm nhận rõ ràng. Nếu Liễu Bạch Y đã lựa chọn đứng ra đánh với Liễu Nhược Tùng một trận, cũng đã không màng sống chết, một lòng chỉ muốn báo thù cho sư phụ. Hơn nữa, cho dù thực lực của Liễu Bạch Y không bằng Liễu Nhược Tùng thì thế nào? Có anh ở đây, ân nhân của Trương Kỳ Mạt, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Một Liễu Nhược Tùng mà thôi, tiện tay cũng có thể giết được. Nhìn trận chiến, Lâm Ẩn cười cười. Sắp phân thắng bại rồi. Nghe vậy, người nhà họ Lâm đều nhìn chằm chằm vào giữa sân. Chẳng mấy chốc bụi mù ở giữa sân tan biến hết, một bóng người ngạo nghễ đứng ở trung tâm trận chiến. Có một cái thi thể nằm ở chỗ cách người đó không xa. Sao có thể? Đại trưởng lão Kiếm Môn giận mình kêu lên, lão ta không ngờ Liễu Nhược Tùng bị Liễu Bạch Y giết chết, kết quả này thật sự quá khó tin. Cao Trường Thắng thấy thế sắc mặt cũng trở nên nặng nề, thấy tình hình không ổn, bèn đi lùi về sau. Đứng lại! Lâm Ẩn thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Cao Trường Thắng lập tức đứng yên tại chỗ như bị sét đánh, trên mặt mang theo nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cậu Ẩn, lần này nhà họ Cao chúng tôi sai rồi. Nhà họ Cao bằng lòng quy thuận nhà họ Lâm, trở thành gia tộc phụ thuộc vào nhà họ Lâm, dừng lễ hàng năm, chỉ mong cậu Ẩn giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Cao của tôi một trận. Chuyện của nhà họ Cao để sau đi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, quay đầu nhìn về phía Liễu Bạch Y. Ông xử lý chuyện nội bộ của Kiếm Môn trước đi. Liễu Bạch Y gật đầu, cúi đầu nói một câu với thi thể của Liễu Nhược Tùng. Sư huynh, sự thật chứng minh sư phụ chọn tôi là đúng. Liễu Bạch Y thở dài một tiếng, đi về phía Kiếm Môn. Trong chốc lát, người của Kiếm Môn có hơi luống cuống. Lúc này có quá nhiều chuyện. Môn chủ Liễu Nhược Tùng bị nói là người giết chết môn chủ tiền nhiệm, mà bây giờ môn chủ lại bị người đứng thứ hai Kiếm Môn là Liễu Bạch Y giết chết. Trong chốc lát, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào. Còn những người tham gia và biết đến chuyện đối phó với môn chủ tiền nhiệm đều cực kỳ căng thẳng, không biết Liễu Bạch Y sẽ làm gì bọn họ. Liễu Bạch Y đi về phía phe Kiếm Môn, nhìn thoáng qua mọi người. Lần này chỉ giết chết đầu sỏ, những người tham gia giết sư phụ tôi thì tự sát đi. Còn những người khác tôi sẽ không truy cứu thêm nữa. Nói xong Liễu Bạch Y nhìn về phía đám người đại trưởng lão. Liễu Bạch Y, cậu dám, tôi là sư thúc của cậu đấy. Đại trưởng lão vô cùng hoảng sợ, nhìn Liễu Bạch Y hét to. Ông cũng xứng làm sư thúc sao? Liễu Bạch Y khinh thường cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí màu vàng xuất hiện. Đầu của cả hai trưởng lão đứng sau đại trưởng lão lập tức bay lên cao. Bay xa mười mấy mét rơi xuống mặt đất. Xong chuyện, Liễu Bạch Y đi tới bên cạnh Lâm Ẩn. Cậu Ẩn, tôi dẫn người của Kiếm Môn rời khỏi trước. Lần này Kiếm Môn có vài chuyện phải xử lý. Được. Lâm Ẩn gật đầu, sau đó nhìn Liễu Bạch Y dẫn người của Kiếm Môn rời khỏi. Liễu Bạch Y cứu mạng Trương Kỳ Mạt. Huống hồ lần này nhân vật chủ yếu ra tay với nhà họ Lâm đều là Liễu Bạch Y giết chết rồi, tha cho những người khác cũng không sao cả. Sau khi Liễu Bạch Y rời đi, người trong liên minh nhà họ Cao đều lo lắng không yên nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn là người có thể quyết định mạng sống của bọn họ đấy. Cậu Ẩn, Hình Ý Môn chúng tôi cũng sẵn lòng phục vụ nhà họ Lâm. Chỉ mong cậu Ẩn có thể bỏ qua cho chúng tôi. Ông Trần cũng thở dài một tiếng, đứng lên. Thất Tình Đường của chúng tôi cũng thế. Nhà họ Tô ở Giang Nam sẵn lòng quy thuận. Nhà họ Tần ở Trung Hải sẵn lòng nghe theo lệnh cậu Ẩn. Hai mươi mấy thế lực vừa và nhỏ đều bày tỏ thái độ. Chủ nhà Mộ Dung là Mộ Dung Phong thở dài một tiếng, cũng đứng ra cúi người nói. Cậu Ẩn, nhà Mộ Dung tôi cũng sẵn lòng quy thuận nhà họ Lâm. Mộ Dung Phong cũng hết cách rồi, bọn họ đã nhận được tin nhà Thượng Quan bị tiêu diệt. Hai cao thủ bảng thiên của nhà Thượng Quan vốn ở trong liên minh cũng đã chạy về Nhạn Bắc, hy vọng có thể giúp nhà Thượng Quan tiếp tục tồn tại. Cao Trưởng Thắng thấy thế thì thở phào một tiếng. Nhiều người cầu xin tha thứ như vậy, lão ta không tin Lâm Ẩn còn có thể giết chết bọn họ. Nếu những người ở đây đều chết hết, vậy cả giới lãnh đời đều sẽ rối loạn. Lão ta không tin Lâm Ẩn dám mạo hiểm giết chết tất cả bọn họ. Lâm Ẩn nhìn đám người đang khom lưng với mình, trong mắt mang theo sự khinh thường. Nếu những người này có khí phách một chút, có lẽ anh còn có thể xem trọng bọn họ. Đáng tiếc đều là một đám vô dụng. Các người quy thuận tôi thì có tác dụng gì? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Lúc các người ra tay với nhà họ Lâm thì nên nghĩ đến kết cục này. Cao Trường Thắng nhíu mày đứng ra nói. Cậu Ẩn, lần này thật sự là chúng tôi không đúng. Nhưng chỉ cần chúng tôi quy thuận nhà họ Lâm sẽ trở thành thế lực đứng đầu giới lãnh đời, vượt qua Long Phủ. Còn cậu Ẩn, có sự giúp đỡ của chúng tôi, tương lai muốn bước chân vào thần cảnh cũng không phải không có khả năng. Cao Trường Thắng kiêu ngạo nhìn Lâm Ẩn. Lão ta không tin, Lâm Ẩn không thèm quan tâm đến sức hấp dẫn của thần cảnh. Thật sự nếu một người có được nhiều tài nguyên của thế lực như vậy, chắc chắn có thể bước vào thần cảnh trong truyền thuyết, đặc biệt là khi Lâm Ẩn còn trẻ như thế. Thần cảnh rất khó đạt tới sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Cao Trường Thắng chau mày. Sự lạnh nhạt của Lâm Ẩn vượt ngoài dự đoán của lão ta. Xem ra Lâm Ẩn vẫn còn quá trẻ tuổi, hoàn toàn không hiểu sự khó khăn của việc thăng lên thần cảnh. Cậu Ẩn, có lẽ cậu không biết, giới lãnh đời chúng ta đã trăm năm nay không có cao thủ thần cảnh xuất hiện. Ông cố Lâm Kình Thương của cậu tài hoa hơn người, nhưng đến bây giờ cũng chỉ mới ở trên bảng thiên, vẫn chưa đụng tới cánh cửa thần cảnh đâu. Nhưng cậu thì khác, cậu còn trẻ hơn ông cố của cậu, có sự giúp đỡ của chúng tôi, tương lai chắc chắn có thể bước vào thần cảnh. Cao Trường Thắng nói xong thì ngẩng đầu muốn xem thử phản ứng của Lâm Ẩn, lại phát hiện Lâm Ẩn đứng nhìn mình từ trên cao, trong mắt đầy nét khinh bỉ. Lâm Ẩn đột nhiên bật cười lạnh lùng nói. Lâm Ẩn tôi bước vào thần cảnh, còn cần các người giúp đỡ sao? Nếu các người dám ra tay với nhà họ Lâm của tôi, thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Mấy người luyện võ từ bảng thiên trở lên đang có mặt ở đây tự sát đi. Còn những người khác sau khi trở về, trong vòng 3 ngày lập tức chuyển tài sản của gia tộc qua nhà họ Lâm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Ẩn vốn cũng muốn tiện tay giết chết tất cả mọi người, nhưng nếu tiêu diệt nhiều thế lực trong một lượt như thế, chẳng những giới lãnh đời trở nên mất trật tự mà đời thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao những thế lực này cũng có không ít tài sản ở đời thường. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, không ai nghi ngờ là anh đang nói đùa cả. Lâm Ẩn, cậu đừng có khinh người quá đáng. Cao Trường Thắng tức giận quá to. Đúng vậy, chúng tôi có nhiều như vậy, chẳng lẽ không đấu lại một nhà họ Lâm sao? Chủ nhà một gia tộc nhỏ quá to, gia tộc bọn họ chỉ có mỗi ông ta là cao thủ bảng thiên. Nếu ông ta chết, gia tộc còn không bị đối thủ ăn đến xương cốt cũng không còn hay sao? Cùng ra tay! Theo mấy tiếng hét to của mọi người, cao thủ bảng thiên trong liên minh nhà họ Cao như tìm về được lòng tin. Trong liên minh của bọn họ có hai mươi mấy cao thủ bảng thiên, còn có một cao thủ trên cả bảng thiên là Cao Trường Thắng. Hơn nữa, ông Trần và Cao Giật Dân còn là cao thủ đỉnh cao bảng thiên, bọn họ chưa chắc đã thua. Cao Trường Thắng dẫn đầu, hai mươi mấy cao thủ bảng thiên đều bay lên trời, xông về phía Lâm Ẩn. Sắc mặt của người nhà họ Lâm đều thay đổi. Nhiều cao thủ như vậy, chưa chắc bọn họ có thể đấu lại được. Không biết sống chết. Lâm Ẩn lắc đầu quát khẽ một tiếng. Chết đi! Trong ánh mắt chấn động của liên minh nhà họ Cao, một đạo kiếm quang màu trắng bắn mạnh ra từ trong tay Lâm Ẩn. Kiếm quang chuyển động trong không trung, trong nháy mắt đã xông về phía mọi người. Người của liên minh nhà họ Cao hoảng hốt nhìn cảnh này. bọn họ chỉ thấy Lâm Ẩn phất một tay. Hai mươi mấy cao thủ gồm cả cụ ông nhà họ Cao đang xông lên, lập tức trở thành hai mươi mấy cái thi thể không đầu. Cảnh này khiến bọn họ cực kỳ chấn động. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa lạnh lùng nói. Cút đi, nhớ kỹ lời tôi nói. Nếu không đợi tôi tự mình đến cửa thì sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu. Mọi người đã bị một kiếm này của Lâm Ẩn làm sợ mất mật rồi. Một tên nhát gan vội vàng chạy xuống dưới chân núi, mấy người khác thấy thế cũng đều chạy như điên theo. Trong đó, dù là người luyện võ bảng địa cũng không quan tâm đến hình tượng của bọn họ nữa, chỉ muốn chạy xuống dưới chân núi, nói tin này cho gia tộc tránh xảy ra họa diệt tộc. Lâm Ẩn tuyệt đối không thể chiêu vào. Đây là suy nghĩ duy nhất của những người còn sống trong liên minh nhà họ Cao. Người của nhà họ Lâm cũng bị cảnh này làm sợ đến ngây người. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến kịch liệt, nhưng không ngờ nhiều người như vậy lại cứ để bị Lâm Ẩn tiện tay giải quyết. Trong đó còn có Cao Trường Thắng, là cao thủ nằm trên cả bảng thiên. Cao Trường Thắng ở trong mắt Lâm Ẩn chẳng khác gì mấy người luyện võ có cấp bậc bảng thiên bảng địa cả. Ẩn nhí, chẳng lẽ cháu đã đạt đến cảnh giới kia rồi sao? Cụ bà nhìn Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi. Bà cũng từng hiểu về thần cảnh qua lời của Lâm Kình Thương. Lâm Kình Thương vẫn luôn than rằng thần cảnh khó vào. Trong lòng cụ bà hiểu rõ, cho dù là Lâm Kình Thương ra tay, đánh bại Cao Trường Thắng trong một chiêu là chuyện dễ dàng, thậm chí giết chết lão ta luôn cũng được. Nhưng hoàn toàn không thể giết chết Cao Trường Thắng và hai mươi mấy cao thủ bảng thiên trong một chiêu như Lâm Ẩn được. Cháu đã vào thần cảnh rồi, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Tốt. Cụ bà vui đến rơi nước mắt, khóe mắt ẩm ướt, lớn tiếng nói. Ông trời phù hộ nhà họ Lâm chúng ta. Nhà họ Lâm chúng ta có nhân tài xuất hiện rồi. Nhưng Kình Thương, ông đang ở đâu thế này? Lâm Ẩn nhíu mày hỏi. Bà cố, cụ có biết ông cố có kẻ thù hay bạn bè gì ở thế giới ngầm phương Tây không? Với thực lực như Lâm Kình Thương lại mất hết tin tức sau khi tách khỏi anh ở phương Tây, chuyện này quá bất hợp lý. Người như Kình Thương, nếu có thủ án sẽ lập tức báo thủ ngay. Chưa từng nghe nói có kẻ thù gì ở phương Tây. Nhưng ông ấy là bạn với vua Hắc Ám Khesa. Cụ bà im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói. Vua Hắc Ám Khesa. Lâm Ẩn nhíu mày. Vua Hắc Ám Khesa là người từng tham gia bao vây tấn công anh. Xem ra muốn biết tin tức của ông cố, chỉ có thể đi tìm Khesa thôi. Nhưng bây giờ chưa được, còn phải xử lý chuyện ở dưới lãnh đời đã. Bà cố yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm ông cố trở về. Sau những người còn sống trong liên minh nhà họ Cao xuống núi, cả dưới lãnh đời đều bùng nổ. Chuyện Lâm Ẩn chém chết Cao Trường Thắng và hai mươi mấy cao thủ bảng thiên chỉ với một kiếm xôn xao trong dưới lãnh đời. Núi Ngọc Hoàng, Điện Lăng Tiêu. Trong đại điện, điện chủ Điện Lăng Tiêu, Diệp Đam Thiên đứng khoanh tay sắc mặt nặng nề. Một ông lão râu tóc bạc trắng đứng bên dưới ông chính là đại trưởng lão Diệp Phong của Điện Lăng Tiêu. Bùi Thanh Y lo lắng không yên nhìn hai người, không biết bọn họ gọi mình đến có chuyện gì.